Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Rất rõ ràng, Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ đều không thích chính diện cương. Đá bóng như thế, hiện tại tính mệnh du quan càng là một nhà ba người các thứ chất đầy xe Việt dã về sau. Để hậu cần tổ người trở về, tất cả đều cùng A Thơ trở lại trên trấn tản ra làm thám tử. Chĩu nặng xe Việt dã rất nhanh lao vùn vụt vượt qua chạy bộ đội ngũ. Một lần nữa lại trở lại kia phiến hài cốt cùng thi thể khắp nơi trên đất tràng diện. Những cái kia trang trầm hương nguyên bản bảo tiêu nhân viên đã rất nhiều đều trong xe bị đốt thành than đen. Trong không khí tung bay không có thêm gia vị thịt nướng khí tức, mà lại là nướng cháy loại kia. Cơ hồ mỗi cái góc độ, mỗi phiến hoàn cảnh đều nhìn thấy mà giật mình. Trang trầm hương hiện tại chững chạc, xuống xe chủ yếu thanh lý y phục của mình. Sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ hào phóng chắp tay sau lưng chậm rãi tuần sát toàn bộ trang diện. Giống như đang diễn luyện chờ một lúc muốn làm sao giới thiệu tham quan cái này thịt nướng bầy. Nhìn ra được Ngô mà tải ép buộc mình nhìn trời đất sáng sủa thế này hạ địa ngục thảm trạng. Đi theo mẫu thân sau lưng. Không có làm ra lôi kéo dắt tay tiểu nữ nhi tư thái. Càng giống cái thư ký. Không nói lời nào. Còn tận lực tại học tập mẫu thân động tác. Có chút ít sư tử lảo đảo đi theo sư tử cái phía sau hương vị. Mặc dù còn có chút sợ, nhưng có chút huyết thống bên trên đồ vật kiên trì chịu đựng. Sư tử cái rất nhanh phát hiện tất cả thi thể bên cạnh súng ống đều không thấy. Quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam, bên này đang muốn nói chuyện xa xa có người đang gọi. Ngẩng đầu trông về phía xa, Lý Hải Thuyền tại dốc núi chỗ cao dùng sức phất tay. Còn dùng sức chỉ phía trước ra hiệu, Bạch Hạo Nam thuận miệng giải thích đem xe trong mái hiên những cái kia quần áo súng ống tất cả đều chuyển xuống đến chồng chất tại ven đường, đang muốn lái xe đi, a đấy đã mở ra không đầu giả xe cho quân đội thuận đường cái tới. Bên kia, 6 chiếc xe giấu ở trong khe, còn có không ít đạn dược trên xe, chìa khóa xe ở chỗ này, buông tay. Kia một lớn cái chìa khóa xe bên trên cơ hồ đều mang máu cùng vết bẩn. Rõ ràng đều là từ trên thi thể tìm ra. Không riêng chìa khóa xe. Thăm dò liền có thể trông thấy không ít còn dính lấy vết máu súng ống. Túi tiền, điện thoại, tính cả tất cả những cái kia ngực treo đạn túi đều chồng chất tại cái này xe cho quân đội sau trong. Mái hiên. Có chút súng ống rõ ràng vẫn là tại trong ô tô bị thiêu đến thay đổi hình. À đấy hai người bọn họ thế mà đều dựa theo mệnh lệnh tất cả đều lấy ra. Cái này trong loạn thế thiếu niên a, đối bên người tràng cảnh đã có thể nhắm mắt làm ngơ. Cũng chính là cái thành thạo trở mặt mà sạp đồ nướng thôi. Bạch Hạo Nam đem phía trước tình huống truyền đạt cho lãnh đạo. Trang Trầm Hương ngẫm lại cùng đi. Chia ra đem những cái kia xe đều bắn tới giữ thể diện. Kết quả hai bộ xe bán tải, 3 chiếc Toyota xe Việt dã, còn có một cỗ tương đối cao cấp đại chúng đồ duệ. Xem ra là lão thái bà kia con nuôi xe. Hiện tại việc nhân đức không nhường ai biến thành Trang Trầm Hương tọa giá. Chất lượng còn cực kỳ mới, dày vò một trận này, 20 km chạy bộ đội ngũ cũng đã tới. Cùng người trong thành chạy nửa trình marathon đều muốn đắc ý nửa năm khắp nơi phát vòng bằng hữu. Khác biệt, những này người sống trên núi lặn lội đường xa mới là trạng thái bình thường. Thân thể phản ứng thậm chí còn không đột nhiên trông thấy mảnh này tràng cảnh tới lớn. Nhưng cũng không nhiều kinh hoàng. Vô luận tuổi trẻ binh sĩ vẫn là bóng đá các thiếu niên ngay cả châu đầu ghé tai cũng không nhiều. Ngược lại là tiểu dã huấn luyện viên hung hăng che miệng che chắn vạn phần hoảng sợ ánh mắt. Ngang nuốt làm phó đội trưởng tác dụng liền thể hiện ra. Điềm nhiên như không có việc gì nói là tam tiểu thư vừa mới đả kích một bang thổ phì. Hiện tại mọi người vận khí tốt, có thể đoạt đầu công đến đứng gác giữ gìn trật tự. Trang Trầm Hương bước chân đi thong thả quá khứ quả thật làm cho quân nhân trẻ tuổi nhóm tin tưởng. Không nghi ngờ, nhìn nàng vung tay lên liền lập tức đi mặc quân trang gánh thương. Chỉnh chỉnh tề tề tại ven đường bắt đầu đứng gác, mà bóng đá các thiếu niên thì lần lượt tiếp nhận a đấy từ sau toa lấy ra súng trường. Thuận dốc núi đứng ở chỗ cao đi, Lý Hải Thuyền ở phía trên chỉ huy bọn hắn phân bố. Kỳ thật chủ yếu là đứng được cao thuận tiện vọng, thật có người nào đến, lập tức liền có thể thông chi một chút mặt 20-30 cái quân nhân trẻ tuổi cải biến đội hình. Tổng cộng có hơn 50 người mã, tại cái địa phương này có chút sức chiến đấu. Trang Trầm Hương rất hài lòng Bạch Hạo Nam cái này lặng yên không tiếng động giá tiếp kế sách. Khả năng lúc trước từ huấn luyện bắt đầu đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy dùng tới. Thấp giọng cho Bạch Hạo Nam phân phó, người đám người kia không tệ, có thể gấp rút bắt đầu huấn luyện quân sự, sau này sẽ là thân binh của ta. Bạch Hạo Nam vẫn là đối chiến loạn nhanh như vậy tiến đến có chút. Kháng cự, đừng dọa ta, cái này đều vẫn là hài tử. Trang Trầm Hương cười cười, chúng ta nơi này, 13-14 tuổi liền khiêng lên thương có rất nhiều. Ngươi đi trên núi trại nhìn xem, cơ hồ liền không có nam nhân. Bạch Hạo Nam tên vương bát đản này mạch suy nghĩ quả nhiên lập tức mang thiên. A, đây không phải là nam nhân đi loại này quả phụ thôn cực kỳ thoải mái. Cho dù là loại thời điểm này, Trang Trầm Hương vẫn là rất muốn cho hắn một cước đạp bay đi. Kỳ thật không có chờ bao lâu, nhiều nhất 2 giờ. Trước kia từ bang thủ phủ tiếp vào Trang Trầm Hương điện thoại các loại quốc tế tổ chức liên hợp. Không ít xe trùng trùng điệp điệp tới. Bọn hắn khả năng cũng sợ xảy ra chuyện. Người tới nhiều càng an toàn. Kết quả xa xa trông thấy bên này quân nhân chỉnh chỉnh tề tề tại đứng gác. Trên sườn núi khắp nơi đều có thường phục vũ trang nhân viên thân ảnh. Cực kỳ để người yên tâm hệ số an toàn. Cho nên đem tất cả lực chú ý đều phóng tới mảnh này hiện trường tới. Bạch Hạo Nam một lần nữa trở lại trên sườn núi đi. Dùng chi kia SVD xem như kính viễn vọng tại quan sát chung quanh nơi xa. Lý Hải Thuyền có chút tắc lưỡi bưng bát nóng hôi hổi mì tôm tới xung xoe. Tam tiểu thư nói là ngươi giết. Nhiều người như vậy, ngoạn tào, ngoại trừ tam tiểu thư bảo tiêu. Hết thảy đều 20 cái nhân mạng. Bạch Hạo Nam mỉm cười lấy bắt đầu ăn mì. 5 cái lớn rãnh, hơn phân nửa đều là nàng. Lúc đầu muốn nói khoảng cách gần từng cái súng giết. Lúc này rốt cục ý thức được có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung. Gọi ta làm, cái này mặc kệ chuyện của chúng ta. Mảnh này rất có thể muốn loạn đi lên. Ngươi có đi hay không? Lý Hải Thuyền không cần nghĩ ngợi. Ta đến liền là chạy muốn đánh nhau được chỗ tốt, liền là nghĩ tới loại kích thích này sinh hoạt. Ta chịu không được những cái kia ấm nước sôi đồng dạng bình thường thời gian. Ta thật muốn mạo hiểm. Đương nhiên, không phải bị không hiểu thấu bắt lại khi heo mập bắt cóc tống tiền bắt chẹt. Cũng không cần bị không hiểu thấu xử lý là tiền đề. Ý nghĩ tương tự Bạch Hạo Nam cười. Ngươi cái này lập trường kiên định không? Lúc đầu muốn đi mấy cái kia bang, cái này đều không phải một bên. Lý Hải Thuyền ước mơ, giấc mộng của ta liền là khi lính đánh thuê. Ngươi biết không, còn có mấy cái xuất ngũ đi nước Pháp, tham gia nước Pháp ngoại tịch quân đoàn. Ta đáng tiếc một không hiểu ngoại ngữ, hai cũng không đi ra nước đến địa phương xa như vậy. Cho nên chỉ có thể tới đây lân cận, lính đánh thuê liền là không vấn ăn xấu. Chỉ cần đưa tiền, thật nhiều quốc gia đều có lính đánh thuê. Ta hiểu rõ người tới đã thành lập 1-2 cái doanh. Bạch Hạo Nam còn lần đầu tiên nghe cái từ ngữ này. Càng giật mình số người này, ngẫm lại không nói chuyện. Chuyên tâm ăn mì, đoán chừng là đám người kia tối hôm qua lưu lại. Hương vị rất kém cỏi, xa xa vọng quá khứ. À đấy bọn hắn cũng tại thay phiên đổi được đằng sau lặng lẽ ăn mì. Đám tiểu tử này cũng không bạc đãi mình. nhưng đứng ở phía trước trên sườn núi ghim súng vẫn là giả bộ rất có cái kia chính quy bộ dáng. Cho nên dù là không nỡ, Bạch Hạo Nam vẫn là phải đi một bước này. Hôm nay nếu như thu đội trở về, những này thương đoán chừng liền về chúng ta mang đi. Người bắt đầu mang theo bọn hắn làm cơ sở huấn luyện bắn súng a. Lý Hải Thuyền con mắt lập tức sáng lên. Đây chính là chúng ta đội ngũ. Bạch Hạo Nam hắc hắc. Lúc này mới nhiều ít người. Ngươi đi xem qua trên trấn trong binh doanh 500 người tăng cường doanh không? Còn có xe tăng cùng xe bọc thép quân đội chính phủ biết không? Lý Hải Thuyền cũng cười hắc hắc. Hảo binh quý tinh bất quý đa. Người những này đá banh đều luyện mấy tháng, còn mỗi ngày cho bọn hắn uống lòng trắng trứng phấn loại hình. Tố chất thân thể đã vượt qua tuyệt đại đa số người địa phương. Nhưng mà này còn là ngươi lựa chọn vận động năng lực tương đối cân đối ra hỏa. Giao cho ta tới giúp ngươi mang huấn luyện quân sự, nguyên bộ đơn binh chiến thuật huấn luyện loại kia, cũng không chỉ là xạ kích. Những ngày này khắp nơi đi dạo, ta cũng đi vụng trộm nhìn trong binh doanh huấn luyện, kia đều gọi cái quái gì a? Bạch Hạo Nam kinh hỉ, vốn cho là Lý Hải Thuyền cái này đại đầu binh không thể giúp mình mang ra huấn luyện quân sự đâu. Ngươi cảm thấy mình có thể làm? Lý Hải Thuyền tự tin, chỉ huy tác chiến ta không hiểu, ta là ngay cả lính tình nguyện, sĩ quan đều không lên làm. Nhưng khi đó tốt xấu cũng coi là đoàn bên trong trinh sát doanh xuất thân. Không đánh trận, đạn được chia ít, nhưng huấn luyện cũng không có bớt làm. Ta không biết lão bản ngươi tài bắn súng chỗ đó học. Cùng ta không phải một cái con đường, nhưng nói đến huấn luyện quân sự, không sợ đả kích ngươi, ngươi còn căn bản không lên đường. Cũng chính là ỷ vào thân thể điều kiện nhanh nhẹn, tài bắn súng quá cứng. Nhưng China quân đội cường điệu nhất đơn binh chiến thuật kỹ năng. Ngài là không có chút nào hội. Bạch Hạo Nam run lông mày. Khác nhau ở chỗ nào? Lý Hải Thuyền ha ha. Thường xuyên nghe ngươi nói đá bóng. Khả năng liền giống với ngài là cái điên cầu điên thật tốt. Một hơi điên lấy không nghỉ xả hơi. Nhưng ra sân tranh tài đó chính là một chuyện khác. Đến cho ngài nhìn cái chuyện đơn giản nhất. Ngay phía trước quân địch điểm hỏa lực 100 mét, đơn binh nhảy vào, đằng sau bất quá tiểu nửa câu, giống như Lý Hải Thuyền đột nhiên lên tiếng kiểu nói này. Ngay cả giọng điệu đều biến thành loại kia quân nhân đâu ra đấy giọng điệu. Còn kèm thêm ngón tay khép lại trước chỉ phương vị động tác. Đặt bình thường khả năng có chút buồn cười. Nhưng bây giờ rõ ràng liền là cầu thủ chuyên nghiệp đánh nhau giã cầu khí thế loại này ngạo nghễ. Vừa dứt lời, Lý Hải Thuyền đem trên bờ vai súng trường run trượt đến tay phải xách ở. Vọt tới trước hai bước dùng cái mang trượt động tác nghiêng người chạy tới trên mặt đất. Còn tả hữu liên tục nhấp nhô mấy lần, lại bật lên thân, toàn bộ thân thể thảo thượng phi đồng dạng đung đưa không ngừng. Chợt trái chợt phải xoay người tầm 10 bước bắn vọt lại phủ phục tới mặt đất. Khi thì giống hình rắn mặt đất, khi thì giống vừa câu lên tới cá trên mặt đất nhảy nhót. Tóm lại một mực gắt gao hướng phía đám kia thiếu niên ngồi xổm ăn mì cắm trại dã ngoại đất vọt. Lên tiến lên, nhưng xưa nay đều không có để thân thể hoàn toàn đứng lên. Từ đầu đến cuối ở vào một loại tùy thời đều có thể té ngã trên đất. Lại ngoài dự liệu nhào lộn bước phát triển mới góc độ đến tiến lên. Mà lại thỉnh thoảng còn có súng trường trước giò xét mô phỏng động tác tác xạ. Dùng gọt ra tới nhánh cây đũa chọn mì ăn liền. Bạch Hạo Nam đều quên ăn. Tựa như trông thấy cầu thủ chuyên nghiệp mô phỏng mang banh qua người. Còn xen lẫn đại lượng dẫm xe đạp. Quấn hoa việc mê hoặc động tác. Cao trào thay nhau nổi lên. Không có nóng bức trời đông giá rét khổ luyện, là làm không được dạng này nước chảy mây trôi. Hắn là nghề nghiệp vận động viên, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Hải Thuyền động tác này đều là thiên truy bách luyện hậu quả. Mà lại mô phỏng hạ mình nếu liền là những thiếu niên kia ngồi xổm phương vị. Ghim súng, dù là cảm giác gần trong gang tấc liền là 100 mét, họng súng hỏa lực có thể tới địa phương. Nhất định sẽ có bên trong mờ mịt, không biết làm sao đi theo xạ kích cảm thủ. 2-3 giờ trước kia vừa mới dùng SVD thương kích hơn 10 tên tại ven đường ở trên chạy ý đồ tránh thoát xạ kích vũ trang nhân viên. Hiện tại Bạch Hạo Nam lập tức phân chia ra Lý Hải Thuyền cùng những người kia khác nhau. Không phải nói tại loại này quan sát xạ kích tràng diện tuyệt đối có thể còn sống sót. Tối thiểu mình lúc ấy đối mặt dạng này một cái thân hình quỷ mị ra hòa, nhất định sẽ lựa chọn đi trước xử lý những người khác. Loại này rất dễ dàng phân tán lực chú ý, khả năng thật nhiều thương mới có thể quật ngã ra hòa. Liền lưu đến cuối cùng tìm vận may đi. Khả năng đây chính là quân nhân chuyên nghiệp cùng chơi phiếu giã lộ đội du kích khác nhau. Dù sao nơi xa những thiếu niên kia cũng nhìn ngẩn ra. Thẳng đến Lý Hải Thuyền như đầu báo đồng dạng vọt tới trước mặt bọn hắn đứng lên. Lại điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười chậm rãi đi về tới. Hô hấp vẫn là dồn dập không ít. 20 năm trước quân đội chủ yếu là kinh thương kiếm tiền. Quân phí ít đến thương cảm. Cũng chính là ta xuất ngũ lúc ấy. Huấn luyện bằng đạn thật mới chậm rãi nhiều lên. Kỳ thật tồn kho đạn rất nhiều. Cấp trên chính là vì giảm bớt sự cố. Quân sự kỹ năng mũi nhọn tận lực thiếu luyện thương. Chuyên luyện cái này. Trong bộ đội loại cao thủ này bó lớn. Chúng ta đều điên cuồng luyện. Nhưng ngươi nói ta xuất ngũ về sau một cái thối làm công. Luyện cái này có thể làm gì? Bạch Hạo Nam lập tức cười lên. Cảm giác cái này tấm màn đen theo chân cầu vòng cũng kém không nhiều a. Lý Hải Thuyền ngạo nghễ. Thật, ta liền sẽ cái này. Liền yêu cái này. Thật hy vọng ngươi có thể cho ta thời cơ. Ta không hỏi phe phái, không hỏi đúng sai. Liền đi theo ngươi. Ta biết ngươi sẽ không bạc đãi người, càng không phải là cái tên không có lương tâm, loại đánh cho không đánh nổi nếu là còn sống, liền trở về dưỡng lão hưởng thanh phúc, đời ta kia mới xem như trọn vẹn. Bạch Hạo Nam cuối cùng gật đầu, được, ta cũng đi theo ngươi luyện, ta liền yêu cái luyện bóng đá, nhìn xem đến cùng là cái nào càng khó. Trên sườn núi hai cái trên dưới 30 tuổi nam nhân nói. Định, phía dưới Trang Trầm Hương cũng cơ bản mang theo tóc vàng mắt xanh các loại Âu Mỹ nhân viên công. Tác đem hiện trường nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nàng chiếc kia già lao vụt bị tạc đến thảm nhất. Thiêu đến lợi hại nhất cũng chính là kia. Cái khác mấy chiếc xe kỳ thật phần lớn đều là bị đánh thành tổ ong. Bốc cháy thật đúng là không thảm liệt như vậy. Cái kia họ Liêu bị đặc biệt đột xuất giới thiệu đã xuất thân phần. Trang Trầm Hương không có điểm tên nói họ vạch người này thuộc về cái gì phe phái. Nhưng mình xác người này liền là bang thủ phủ những cái kia các loại nội dung độc hại sản nghiệp. Lợi ích người phát ngôn. Biết được bên này toàn diện cấm chỉ nội dung độc hại về sau. Liên tục cảnh cáo yêu cầu kiếm một chén canh không có kết quả. Ngày hôm nay buổi sáng đột nhiên phát khởi phục kích, ý đồ đem mình súng giết sau xóa đi hết thảy hướng phía bình thường sinh hoạt cải biến cố gắng. May mắn mình có chỗ cảnh giác không có ở trên chiếc xe này. Cùng lần trước quay chụp bóng đá trại huấn luyện không sai biệt lắm. Hôm nay thật nhiều đài camera cùng máy ảnh DSL ống kính đều tại ghi chép lại mỗi cái góc độ. Mặc kệ ra ngoài dạng gì mục đích. Cuối cùng những này cực kỳ kỳ thực trực tiếp tràng diện tư liệu đều sẽ khuếch tán đến toàn thế giới. Đi, để người ta biết nơi này hết thảy đến cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Mà cái này chiến đấu tại kinh tâm động phách bên trong nữ nhân là cỡ nào ương ngạnh. Vốn là bồi tiếp Bạch Hạo Nam đi bang thủ phủ, Trang Trầm Hương tận lực bày ra điểm nữ nhân vị, thuận hoạt tóc dài cuộn tại sau đầu rất có tài trí khí tức. Vàng nhạt đồ hàng len áo phối hợp áo sơ mi trắng cổ áo hơi rộng rãi. Nhưng nước rửa lam quần jean căng đến tròn trịa. Cổ áo còn buộc lên một đầu có chút dân tộc gió khăn lụa. Cỡ nào có sinh hoạt khí tức yêu nhã nữ tử. Cùng chung quanh thi thể. hài cốt tạo thành mãnh liệt tương phản đánh vào thị giác. Đây chính là nàng đối mặt thế giới. Có người khuyên ta rời đi, cũng có người khuyên ta từ bỏ. Càng nhiều người yêu cầu ta đồng lưu hợp ô chế tạo ma túy, kinh doanh sòng bạc, bắt cóc tống tiền. Ta đều cự tuyệt, chỉ vì ta thật sâu yêu mảnh đất này. Yêu trên vùng đất này gian nan sinh tồn hương thân. Xa xa Bạch Hạo Nam nghe không rõ nữ nhân đang nói cái gì, nhưng kia khẳng khái phân trần động tác cùng khí thế rõ ràng hấp dẫn tất cả ống kính. Dù là có chút mang theo kinh dị tâm tính đang quay nhiếp thảm trạng thợ quay phim cuối cùng đều đem đèn flash để lại cho nữ nhân này. Loại này phù hợp nhất Âu Mỹ phương Tây phổ thế giá trị quan phấn đấu người. Hy vọng có thể dùng sức một mình cải biến mảnh này tai nạn địa khu người. Vẫn là cái đẹp mắt như vậy lại có hình tượng cảm giác. Rất có cố sự tình nữ nhân. Bạch Hạo Nam từ trong ống ngắm quan sát được rất nhiều Âu Mỹ nhân viên công tác đều tại liên tiếp gật đầu, thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Dù là biết Trang Trầm Hương là đang diễn trò, Bạch Hạo Nam cũng đối những này chuyên nghiệp người xem mắng không ra câu kia SMP. Dù cho là làm ra cái giả tưởng, cũng là vì có thể thay đổi hiện trạng, gây nên chú ý cùng trợ giúp thiện ý hoang ngôn đi. Không phải còn có thể dùng phương thức gì hấp dẫn toàn thế giới chú ý đâu. Trên đời này nào có tuyệt đối đúng với sai. Bạch Hạo Nam chỉ hy vọng lần này làm ra vẻ, có thể làm cho nơi này phòng ngừa chiến hỏa. Mặc dù hắn biết cái này rất có thể chỉ là cái kỳ vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.